Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin hứa, sẽ có lần thứ hai như thế nữa, mà giường của anh tôi sẽ dọn dẹp rồi giặt sạch, áo cũng vậy. Không cần. Sao? Gà giường không cần giặt, tôi không ngại đâu. Còn áo sơ mi này, nếu em thích thì em cứ lấy mặc đi. Nghe anh nói như vậy, cô ái nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa mới thả lỏng xong, liền nghe anh nói bên tai. Tôi tặng Cố tiểu thư một chiếc áo sơ mi, coi như để đáp lễ. Cố tiểu thư có thể bỏ chút thời gian đi dạo trung tâm mua sắm cùng tôi để mua một chiếc mới hay không? Nghe anh nói muốn mua áo mới, cô ái bĩu môi, rõ ràng là ghét áo cô mặc qua còn nói. Nhưng người ta ghét cũng phải thôi, cô ái đành phải thuận theo. Được, anh chờ tôi đi thay đồ rồi đi với anh. Chờ cô ái thay quần xong, hai người cùng sóng vai đến trung tâm thương mại. Tính cách cô ái quả thật rất dễ, chỉ cần cô đồng ý làm chuyện gì thì sẽ hết lòng với chuyện đó. Giống như bây giờ, cô đã nhận lời cùng Lâm Trình đi mua đồ. Lúc này, ở trong một cửa hàng thời trang nam giới, cô cũng rất nhiệt tình cho anh ý kiến tham khảo, một chút cũng không thấy cô đang miễn cưỡng hay không vui gì. Lâm Trình nhìn cô mỉm cười, cùng cô ở một chỗ, thật sự anh chỉ biết anh càng ngày càng thích cô, bởi vì cô là người ngay thật, không hề giả dối. Hôm nay quà sinh nhật ý nghĩa nhất anh nhận được chính là cô có thể đi dạo phố cùng anh. Sau khi mua quần áo cho anh xong, mới vừa đi tới cửa, Lâm Trình đột nhiên bị một cô gái trẻ kéo lại. Lâm ca ca, gặp anh ở đây thật tốt. Người này là cháu gái của Lục Lục, tên là Lục Sách Sách. Lục Sách Sách rất thích Lâm Trình, hơn nữa bởi vì Lục Lục rất chiều chuộng, thế nên cô gái nhỏ này luôn coi trời bằng vung mà làm theo ý mình. Cho nên vừa rồi, nhìn thấy Lâm Trình, Lục Sách Sách căn bản không thèm nhìn đến người gọi là vợ trên danh nghĩa của Lâm Trình, đang đứng ở một bên, trực tiếp ôm lấy cánh tay anh. Lâm ca ca, em nhớ anh muốn chết. Cô nói xong, còn khiêu khích nhìn sang cô ái mà hừ một cái. Cô ái chán nản, cô nhóc này thật đúng là không coi ai ra gì. Cô ái đang có chút hờn dỗi, đột nhiên Lâm Trình kéo cô một phen, ngay sau đó cô đã bị anh ôm vào trong lòng. Cô chợt nghe thấy Lâm Trình giới thiệu với Lục Sách Sách. Sách Sách, làm quen một chút, đây là vợ anh, chị dâu của em. Vợ của anh? Nghe anh nói như vậy, cô ái chỉ cảm thấy tim mình đập gia tốc. Hơn nữa cảm giác được ở trong lòng anh cũng rất dễ chịu. Cô nhìn thấy Lâm Trình nói xong mấy lời này, sắc mặt Lục Sách Sách nhất thời rất khó xem. Sau khi vâng một tiếng rồi gọi chị dâu, liền phất tay chào Lâm Trình rồi rời đi. Nhìn cô nhóc kia đi khỏi, cô ái cười cười với Lâm Trình. Nếu sau này ai gả cho Lâm Trình nhất định sẽ rất hạnh phúc. Anh thực sự là một người biết bảo vệ cho vợ mình. Cô còn đang nhìn anh ngây ngốc, bỗng cảm giác đầu bị Lâm Trình gõ nhẹ một cái. Làm gì mà lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi vậy? Nào có, cô ái nói xong, nghi hoặc nhớ mày. Cô gái kia nhìn qua cũng chừng 17, 18 tuổi. Anh đang dụ dỗ vị thanh niên đấy à? Em ghen, làm sao có chuyện đó được? Kỳ thật trong lòng cô vừa rồi đúng là có chút ghen tuông. Cô ái âm thầm phủ nhận, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Bởi vì suốt buổi chiều đổ mưa, thế nên sau khi tạnh, bầu trời vô cùng quang đãng. Đèn neon hai bên đường không ngừng nhấp nháy, ánh sáng đủ màu sắc ấm áp, sưởi ấm lòng người. Cô ái đi về phía trước, Lâm Trình lại lẳng lặng bước đi phía sau, để nhìn theo bóng lưng của cô. Trông cô như một cô gái nhỏ đáng yêu, thích thú với trò nhảy qua vũng nước động đường. Đơn thuần thật tốt, khóe miệng Lâm Trình hơi hơi gợi lên. Cô ái từ nhỏ đã được người nhà bảo bọc rất kỹ, cho nên thế giới của cô mới thanh thuần trong sáng đến thế. Từ khi được ở bên cô tới nay, anh chưa từng nhìn thấy cô phải oán hận điều gì. Cặp chân mày, đuôi mắt của cô luôn tươi vui rạng rỡ. Anh thật sự hy vọng cô có thể sống nhẹ nhàng như vậy suốt đời, không lo chuyện áo cơm, không nghĩ đến phiền não. Nhưng ai sẽ là người may mắn được nắm tay cô đi hết quãng đời đây? Là Thẩm Luật Ngôn sao? Lâm Trình lắc đầu, không hiểu thế nào. Trong đầu anh luôn tự nói với mình, Thẩm Luật Ngôn kia không phải là người tốt. Con đường sau mưa sạch sẽ hơn, cô ái đang mải vui với trò chơi riêng của mình, thì không may dẫm phải một hòn đá nhỏ, cả người bất chợt loạng choạng. Vốn tưởng rằng sẽ ngã ngay khi đó, nhưng không nghĩ tới, ngay tại lúc cô cảm giác mình sắp nằm đó đường, thân lưng của cô được một đôi tay mạnh mẽ rắn chắc ôm lấy, hai bàn tay thật lớn mở máp, rồi sau đó giúp cô đứng vững lại. Ngẩng đầu lên nhìn liền, thấy người đỡ mình là Lâm Trình, cô ái vỗ vỗ ngực. làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng mình sắp ngã xuống rồi cơ chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net